Bất Diệt Thần Vương, chương 100, trống vắng, cô đơn, lạnh lẽo. Góc truyện audio.com. Đối mặt khô lâu quái vật, Vương Khả mặc dù cũng lo lắng, nhưng không có Bạch Cân bọn họ như vậy hoảng sợ. Bởi vì Vương Khả còn có cuối cùng ỷ vào, chính là Đại Nhật Bất Diệt Thần Kiếm hộ chủ. Cục thế trước mắt đã chuyển biến xấu đến tình cảnh như vậy. Vẻn vẹn sợ hãi là vô dụng. Hiện tại nên nghĩ, hẳn là có thể làm cái gì? Hiện tại có thể làm cái gì? Chỉ có kéo dài thời gian a, hy vọng mang xuống. Sư tôn có thể biết mình tình cảnh. A, chỉ ngươi tiểu tử không sợ. Ngươi đang nhìn cái gì? Khô lâu quái vật kỳ quái nhìn về phía Vương Khả. Ta lại nhìn, ngươi đem vừa rồi người kia nuốt đi nơi nào? Bụng của ngươi không phải trống rỗng sao? Vì sao? Vì sao nuốt xuống? Không có rơi ra. Vương Khả cổ quái nhìn xem khô lâu quái vật. Khô lâu quái vật, Bạch Cân đám người. Cái này tuyệt thế ma đầu. Muốn đem chúng ta toàn bộ ăn. Muốn đem ngươi Vương Khả cũng ăn. Sự chú ý của ngươi điểm. Vì sao là bụng của hắn? Đầu ngươi có hố à? Khô lâu quái vật nhìn một chút bản thân bộ xương khô đồng dạng trống rỗng cái bụng. Vừa rồi nuốt xuống người. Đích xác chưa rơi ra đến. Bất quá, cái này liên quan gì đến ngươi? A, ha ha ha. Tiểu chút chít, đã nhiều năm như vậy. Ngươi vẫn là cái thứ nhất dám nói chuyện với ta như vậy. Tốt, tốt, tốt. Cái kia cái tiếp theo. Liền ăn ngươi đi. Khô lâu quái vật lạnh giọng nói. Bành, liền thấy Vương Khả nhảy hướng khô lâu quái vật. Cái nhảy này, dọa khô lâu quái vật giật mình, kém chút từ khô lâu bảo tọa đứng lên, có thể nhìn đến Vương Khả nhảy một bước, liền không nhảy, lại là hết sức kỳ lạ. Không, không có ý tứ, phản xạ có điều kiện, ta còn tưởng rằng cùng vừa rồi người kia một dạng, trên mặt đất sẽ toát ra một căn địa thứ đâm cái mông ta đây. Giật nảy mình, phản xạ có điều kiện, phản ứng bình thường. Không cần khẩn trương, không cần khẩn trương, Vương Khả lập tức giải thích nói. Khô lâu quái vật, Bạch Cân đám người, tiểu chút chít, ngươi là ngươi chán sống rồi sao? Không kịp chờ đợi muốn bị ta ăn. Tốt, vậy ta liền thành toàn ngươi. Khô lâu quái vật lạnh giọng nói. Oanh, địa huyệt này không gian. Trong nháy mắt từ lòng đất toát ra mấy trăm cây địa thứ. Tự hồ chỗ sung yếu hướng Vương Khả một dạng. Chờ một chút, ta có chuyện muốn nói. Chờ một chút, Vương Khả lập tức hô hào. Mấy trăm cây địa thứ nổi giữa không trung. Chỉ hướng Vương Khả, khô lâu quái vật hai mắt bốc lên hồng quang. Tựa như đang chờ Vương Khả một dạng. Vị tiền bối này, ngươi bị trấn áp ở đây rất lâu à. Như vậy dài đằng đẵng tuế nguyệt. Ngươi không cảm thấy tịch mịch sao? Vương Khả hỏi hướng khô lâu quái vật. Ân, khô lâu quái vật sững sờ. Bạch Cân mấy người cũng chừng mắt nhìn về phía Vương Khả. Vương Khả tiểu tử này muốn làm gì? Từng có lúc, trời tối người yên thời điểm. Người có cảm giác hay không từng tới không hư? Tịch mịch, lạnh, Vương Khả hỏi. Khô lâu quái vật, Bạch Cân đám người há to mồm. Vương Khả tiểu tử này không muốn sống à, trống vắng. Cô đơn, lạnh lẽo, đó là dùng ở trên thân nam nhân sao? Mấu chốt, cái này khô lâu quái vật trống vắng. Cô đơn, lạnh lẽo công cụ đều không có a, ngươi tại nhục nhã hắn sao? Tiền bối, ngươi xem, chúng ta xem đến nhiều người như vậy. Ngươi không nên cao hứng sao? Ít nhất, có thể bổ khuyết ngươi trống vắng. Cô đơn, lạnh lẽo a, Vương Khả giải thích nói. Bạch Cân đám người bỗng nhiên dùng mình một cái. Cái này Vương Khả, là biến thái a. Chúng ta làm sao bổ khuyết khô lâu trống vắng? Cô đơn, lạnh lẽo, muốn đi bổ khuyết, chính ngươi đi, tiểu chút chít, ngươi dám vũ nhục ta. Khô lâu quái vật lạnh giọng nói. Tiền bối, vì bổ khuyết ngươi trống vắng. Cô đơn, lạnh lẽo, để tại hạ giúp ngươi có được hay không? Rất thú vị, Vương Khả khuyên nhủ, Bạch Cân đám người, Khô lâu quái vật, ngươi tới giúp ta, rất thú vị. Khô lâu quái vật nhìn một chút bản thân trống rỗng hạ thân. Bỗng cảm giác vô cùng sỉ nhục. Tiểu tử này, không biết sống chết, ngay cả ta cũng dám đùa giỡn. Ta muốn ngươi trống vắng, cô đơn, lạnh lẽo. Khô lâu quái vật lạnh giọng nói. Đột nhiên, mấy trăm cây địa thứ, trong nháy mắt chuyển động, chỗ sung yếu hướng Vương Khả. Nhưng, Vương Khả lại lật tay lấy ra một cái bàn, phía trên trưng bày một bộ mạt trược. Nhìn xem, liền ở đây vật, tên là mạt trược, rất thú vị. Ta lúc đầu ở ma giáo thần Long Đảo, chính là cùng mọi người cùng nhau chơi. Chơi cái này mạt trược, liền lại cũng không lãnh hội được không hư. Không lãnh hội được tịch mịch, cũng sẽ không lạnh. Vương Khả giải thích nói. Ách, khô lâu quái vật sững sờ. Bốn phía cốt thứ toàn bộ lơ lửng ở giữa không trung. Ngươi nói hồi lâu, nói là cái đồ chơi này. Bạch Cân ở cách đó không xa kinh ngạc nói. Bằng không đâu, ngươi cho rằng là cái gì? Vương Khả nghi ngờ nói. Bạch Cân đám người nhìn một chút khô lâu quái vật trống rỗng hạ thân. Lại nhìn một chút bàn kia mạt trược. Trong lúc nhất thời nghẹn không biết nói cái gì cho phải. Cái này gọi là mạt trược. Khô lâu quái vật trầm giọng nói. Đúng, là ta phát minh. Hiện tại đã vang dội ma giáo. Cái nào ma giáo đệ tử chơi không nói một tiếng tốt. Tiền bối, ta tới dạy ngươi chơi như thế nào a? Cam đoan ngươi chơi qua liền không muốn khác. Ở trong này ngụ đến thiên hoang địa lão cũng không nguyện ý đi. Vương Khả cười giải thích nói. Khô lâu quái vật. Vương Khả lập tức cho khô lâu quái vật giải thích một phen mạt trược cách chơi. Giải thích Bạch Cân đám người mờ mịt hết sức. Khô lâu quái vật lại là dừng lại chu sát đám người. Nếu không, chúng ta tới một vòng. Vương Khả mong đợi nhìn về phía khô lâu quái vật. Khô lâu quái vật trầm mặc một hồi. Vương Khả tự nhiên không biết xấu hổ. Bạch Cân, các ngươi thất thần làm gì? Mau lại đây bồi tiền bối chơi mạt trược. Còn muốn bị ăn à? Vương Khả hướng về phía Bạch Cân đám người hô. Úc, đến. Bạch Cân mờ mịt chạy đi lên. Giờ khác này, chỉ cần không bị khô lâu quái vật ăn, làm cái gì đều được. Khô lâu quái vật không nói gì. Bởi vì hình thể cao lớn, cũng không thích hợp sờ mạt trược. Nhìn cái gì vậy? Sẽ không giúp tiền bối lũy bài a? Vương Khả trừng mắt nhìn. Úc, Bạch Cân buồn bực cho khô lâu quái vật lũy bài lên. Bạch Cân nằm mơ cũng không nghĩ đến. Mới vừa rồi còn muốn cùng Vương Khả ngươi chết ta sống giết chóc. Cái này trong nháy mắt liền ngồi cùng một chỗ đánh mạt trược. Tiền bối, bắt đầu. Chấm, Vương Khả ra hiệu nói. Vương Khả cũng lo lắng khô lâu quái vật không để ý tới. Nhưng, còn tốt, trên mặt đất toát ra một chút tinh tế cốt thứ. Hình thành tay nhỏ, bắt đầu sờ bài, phát tài, bạch bàn, đỏ bên trong, dán. Lập tức, một đám người cùng khô lâu quái vật đánh khí thế ngất trời lên. Cách đó không xa. Một đám lúc trước muốn giết Vương Khả tà ma nhóm, không khỏi lộ ra vẻ cổ quái. Cái này ý tứ gì à? Các ngươi làm sao chả treo lên mặt trực đến? Khô lâu quái vật liền dán ba bài. Tất cả mọi người tự phát dựa theo Vương Khả lời nhắn nhủ phiên số. Thua tiền cho khô lâu quái vật. Đệ tứ bài thời điểm, ngồi khô lâu quái vật đối diện cái kia tà ma, bỗng nhiên đem mặt trực vỗ. Dán, cái kia tà ma một tiếng hô to, hừng phấn muốn thu tiền, mà Vương Khả, Bạch Cân kinh ngạc nhìn xem cái kia tà ma, tiểu tử ngươi tự tìm cái chết à, chúng ta đều đang bồi đại gia chơi. Ngươi dám dán đại gia bài, ta chính là thuần một sắc, còn kém một tấm, ngươi cái này cái dám loạn, cũng dám cản ta, tự tìm cái chết, khô lâu quái vật lạnh giọng nói. Oanh! Đột nhiên, trên mặt đất toát ra một căn địa thứ, đem cái kia dán bài tà ma đâm cái xuyên thấu, trong nháy mắt, đem cái kia tà ma bốc lên, đưa đến khô lâu quái vật trong miệng, cổ đâm, cổ đâm, trong nháy mắt, cái thứ hai tà ma bị ăn. Vương Khả, Bạch Cân đám người, cái này mặt trược, thú vị là có thú. Nhưng, ta càng ưa thích nếm thử vị thịt. Cái tiếp theo ai tới? Ta thắng một bài, ta ăn một người. Đến, Khô Lâu quái vật quát. Thắng một bài, người ăn một người. Vừa rồi, người thua một bài, ăn một người a, hợp lấy. Người mặc kệ thắng thua, đều muốn ăn thịt người a, chơi mặt trược. Ai còn dám đánh, không muốn a, tiền bối. Chúng ta cũng là ma giáo đệ tử a, ngài muốn ăn. Ăn trước Vương Khả a, hắn là chính đạo đệ tử. Hắn không phải ma giáo đệ tử. Hắn là ngài cửu nhân a, Thiên Lang tông chủ là hắn sư tôn. Hắn là ngài cửu nhân a, Bạch Cân lập tức hoảng sợ nói. Thiên Lang tông chủ đệ tử. Khô Lâu quái vật bỗng nhiên mắt lạnh nhìn về phía Vương Khả. Một cỗ sát khí từ Khô Lâu quái vật trên người toát ra, để bốn phía nhiệt độ đều xuống hàng không ít. Hiển nhiên Khô Lâu quái vật đối Thiên Lang tông cừu hận quá lớn. Tiền bối, đừng nghe hắn nói bậy. Ta cái này có lệnh bài thân phận. Ngươi xem một chút. Vương Khả lập tức lấy ra một khối lệnh bài đưa ra. Lệnh bài kia trong nháy mắt đến Khô Lâu quái vật trong tay. Tại hạ Thái Âm ma giáo, Thần Long đà chủ, Vương Khả, xin ra mắt tiền bối. Vương Khả cung kính nói. Khô Lâu quái vật nắm lấy lệnh bài, cẩn thận chu đáo một hồi. Tiền bối, đừng nghe Vương Khả nói năng bậy bạ a, hắn liền là lường gạt. Hắn gạt người. Vương Khả lập tức lo lắng nói. Lệnh bài này là thật. Phía trên có khí tức của hắn. Còn có Vương Khả để lệnh bài nhận chủ máu tươi khí tức. Thật sự là hắn là Thần Long đà chủ. Khô Lâu quái vật trầm giọng nói. Khô Lâu quái vật trong miệng. Hắn, dĩ nhiên chính là ma tôn khí tức. Vương Khả đã hiểu. Trong nháy mắt ánh mắt sáng lên. Không sai, có ma tôn khí tức. Tiền bối, người biết ma tôn quá tốt rồi. Ma tôn tự mình phong ta làm Thần Long đà chủ. Vương Khả lập tức ngạc nhiên phủ lấy quan hệ. Già, hắn một cái chính đạo đệ tử. Tại sao có thể là ma giáo đà chủ? Không thể nào, Bạch Cân không thể tin quát mắng. Hôm qua, bản thân vừa mới mời chính khí kiếm đi khảo thí Vương Khả. Hắn nhất định là chính đạo đệ tử a. Làm sao biến thành ma giáo đà chủ? Gạt người, nhất định là gạt người. Khô Lâu quái vật nhìn một chút Bạch Cân, vừa nhìn về phía Vương Khả, bỗng nhiên, tựa như nhìn thấy cái gì vật kỳ lạ. Ngươi trên cổ tay là cái gì? Khô Lâu quái vật âm thanh lạnh lùng nói. A, Vương Khả biến sắc, ta trên cổ tay đương nhiên là vòng tay chữ vật a, bên trong tràn đầy ta tài vật. Ngươi sẽ không cần cướp đoạt a, ta đây là. Vương Khả sắc mặt một trận khó coi. Nhưng, Khô Lâu quái vật lại không để ý đến. Lấy tay một chiêu. Hô, liền thấy Vương Khả một cái vòng tay chữ vật trong nháy mắt bay lên. Bay thẳng Khô Lâu quái vật trong tay. Tiền bối, đó là ta một cái hảo hữu cho ta Khô Lâu thủ trạc. Ngươi xem một lần không có vấn đề. Có thể nhất định phải trả ta a, Vương Khả lo lắng nói. Đó là ma giáo thánh tử ly biệt lúc, từ bản thân xương cốt bên trên tháo rời ra, đưa cho Vương Khả, hảo hữu của ngươi, đưa cho ngươi. Khô Lâu quái vật thanh âm phát ra hàn khí, tựa như đối với cái này xương cốt thủ trạc cực kỳ để ý một dạng. Là, đúng vậy a. Vương Khả cau mày gật đầu một cái. Hừ, Khô Lâu quái vật hừ lạnh một tiếng, vừa nói. Khô Lâu quái vật hướng về phía xương kia thủ trạc một điểm. Ông, xương cốt thủ trạc một trận run rẩy. Tiếp theo tựa như phát ra thanh âm. Ta xem ngươi treo nhiều như vậy vòng tay chữ vật. Rất rõ ràng, ngươi vòng tay chữ vật không gian không đủ dùng. Ta cũng không có cái gì tốt đưa cho ngươi. Liền cho ngươi cái này a. Bên trong không gian là phổ thông vòng tay chữ vật gấp trăm lần. Ngươi đã cứu ta mệnh hai lần. Hy vọng có thể giúp được ngươi. Thanh âm, là thánh tử thanh âm. Thế mà từ cái này xương cốt thủ trạc bên trên phát ra. Cái này xương cốt thủ trạc, vẫn là cái máy quay đĩa. Vương Khả kinh ngạc nói, xương cốt thủ trạc bên trên, lại có thánh tử ly biệt lúc thanh âm. Nghe được thanh âm này, khô lâu quái vật toàn thân run lên. Tiếp theo quanh thân sát khí lần thứ hai kéo lên. Toàn bộ địa huyệt không gian nhiệt độ bỗng nhiên giảm xuống vô số. Tựa như đã nổi lên như là hoa tuyết. Vương Khả, ngươi chọc giận tiền bối. Chúng ta đều phải xong đời. Bạch Cân quát mắng nhìn về phía Vương Khả. Khô lâu quái vật lớn như vậy sát khí. Rõ ràng muốn bạo phát a, chúng ta kết thúc a, là ai? Ai muốn giết ta nhi tử? Khô lâu quái vật lạnh giọng nói. Ngươi nhi tử, đám người sững sờ. Ngươi nhi tử từ đâu xuất hiện? Vương Khả cũng là cổ quái nhìn xem khô lâu quái vật nửa người dưới. Ngươi cái này bộ xương khô, cũng có thể nối dõi tông đường sao? Không đúng, Vương Khả đột nhiên giật mình. Tiếp theo trong lòng sinh ra một cỗ vẻ mừng như điên. Tựa như đoán được cái gì. Ngươi đã cứu nhi tử ta hai lần. Khô lâu quái vật bỗng nhiên nhìn về phía Vương Khả. Giờ khắc này, quay chung quanh ở Vương Khả quanh thân sát khí toàn bộ biến mất. Vương Khả mừng rỡ như điên. Chính mình cũng không nghĩ tới a, tìm hy vọng trong khó khăn lại một thôn a, tiền bối. Ngươi là nói bạn tốt của ta. Thánh tử sao? Vương Khả chịu đựng kích động hỏi. Thanh âm đều biến vang vang hữu lực không ít. Một bên Bạch Cân đám người trừng mắt nhìn về phía Vương Khả. Bạn tốt của ngươi thánh tử. Ngươi thật là có mặt nói a, ngươi thân phận gì? Không điểm số sao? Cùng thánh tử là bạn tốt. Ngươi có tư cách gì? Bạn tốt của ngươi. Không sai. Ngươi đã cứu ta nhi hai cái mạng. Còn ta nhận ngươi làm hữu. Cũng không kỳ quái. Khô lâu quái vật gật đầu một cái. Một bên Bạch Cân đám người trừng mắt kinh ngạc nhìn về phía khô lâu quái vật. Ngươi tin tưởng, tiền bối, ngươi là thánh tử phụ thân. Quá tốt rồi, ta lần sau có thể ở thánh tử thương tâm khổ sở thời điểm. Nói cho hắn biết, hắn còn có một cái phụ thân đang chờ hắn đây. Ta sẽ cổ vũ thánh tử càng thêm kiên cường. Thánh tử mỗi lần ở ban đêm thời điểm, đều sẽ rơi lệ đến trời sáng. Trong miệng ấy tự nói muốn phụ thân rồi. Hiện tại tốt rồi. Hắn rốt cục có cái có thể nghĩ. Có thể nghĩ. Đáng tiếc người. Vương Khả nói chính mình cũng sắp cảm động. Cách chương.